Ý chí tất nhiên là rộng rãi hơn người bình thường nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi trở về quan đảo. Thái Vương phải đi, giọng nói Phương Tranh trầm trọng. Lần này từ biệt, tương lai chẳng biết năm nào tháng nào gặp lại. Khái, Phương Huynh, những lời này ngươi vừa mới nói qua. Sắp bước lên xa liễn, Phương Tranh bỗng nhiên có thêm vài phần lưu luyến. Kỳ thực Thái Vương rất tốt. Trong hoàng tộc không có ai không ước mơ ngôi vị hoàng đế. Vì tranh ngôi mà đầu rơi máu chảy. Duy nhất Thái Vương là ngoại lệ. Hắn cùng Thái Vương từ khi quen biết tới bây giờ vẫn duy trì giao tình như quân tử. Thái Vương thích Vân Du. Mà hắn, xong xuôi Giang Nam thuế án liền dự định từ quan. Mang theo các lão bà tiêu diêu tự tại. Câu nói kia chưa từng nói sai. Hôm nay từ biệt. Thực sự chẳng biết năm nào tháng nào gặp lại nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Tranh không khỏi có thêm vài phần sầu ý vô cớ. Thái Vương huynh, chờ một chút, Phương Tranh gọi lại Thái Vương. Chăm chú nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười nói. Hữu Thi Vân, thượng mã bất chóc tiên, phản chiết dương liễu chi, cổ nhân cao nhã, dĩ chiết liễu oa ly biệt. Ngã giữ huynh giã toán thị trí giao. Bất như do đệ vi huynh chiết liễu nhất chi. Dĩ phán nhĩ ngã tào nhật tái tủ. Như hà ý đại khái là lên ngựa không dùng roi. Vì cao nhã, người đành hái cảnh liễu thay thế. Xem như ly biệt hẹn ngày gặp lại. Thái Vương ngẩn người, trong mắt không khỏi nổi lên vài phần ấm áp. Nhìn Phương Tranh gật đầu cười nói. Cũng tốt, ta du lịch thiên hạ. Quen khắp bằng hữu, nhưng có thể nói bằng hữu có thể tâm sự cũng rất ít. Ngươi là một người trong đó. Khi ly biệt hái cảnh liễu tặng ta, cũng chỉ có một mình ngươi. Ta ghi nhớ trong lòng. Phương Tranh nhìn hắn cười cười. Xoay người đi tới bên quan đảo. Bên quan đảo trồng đầy dương liễu. Tại ngày xuân nắng ấm, đang lộ lên những mầm xanh mơn mờn. Phương Tranh nhìn một chút. Tuyển một thân cây trong đó, nắm một cành mềm mại, sau đó hơi cố sức bẻ xuống. Ân, không bẻ được, lại dùng lực, lại không bẻ được. Thái Vương và tùy tùng của hắn, còn có mấy trăm thị vệ đang đứng tại quan đạo dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn. Phương Tranh có chút tức giận, tiếp tục bẻ, dùng sức bẻ, tiếp tục bẻ, quyền đấm cước đá, dùng răng cắn. Phương Huynh. Này, tâm ý tới là được. Không cần nhất định phải bẻ liễu đâu. Thái Vương mặt mày đen thui. Mọi người bên cạnh mặt mày cũng đen thui. Không được, Phương Tranh tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Cắn răng tiếp tục bẻ. Hôm nay lão tử phải chơi với nó tới cùng. Dương liễu rất có cốt khí. Mặc cho Phương Tranh dùng hết sức lực bú sữa mẹ. Vẫn là không chút sứt mẻ. Oa! Tức chết ta rồi. Phương Tranh giận tím mặt. Quay đầu. Phát hiện bên cạnh có một cây liễu non mới nhú. Nhỏ cỡ cánh tay. Phương Tranh căm giận phun ra ngụm nước bọt. Đi tới bên cây dương liễu nhỏ. Ngồi chồm hổm. Vận khí. Kéo lên. Phương Tranh thỏa mãn nở nụ cười. Giơ cây dương liễu bằng hai tay giao cho Thái Vương. Cấp. Đi đường cẩn thận. Thái Vương hai mắt đăm đăm. Hơi ngây ra nhìn cây dương liễu nhỏ thật thương cảm. Thật lâu không nói một câu. Phương Huynh, cái này, bẻ cành liễu, cùng nhổ cây liễu, ý tứ hoàn toàn không giống nhau nha. Có cái gì không giống? Ngươi xem cây dương liễu này thật tốt. Bên trên nhiều cành liễu như vậy. Ngươi cầm lại, muốn bẻ thế nào thì cứ bẻ. Lợi ích thực tế. Thái Vương giờ khóc giờ cười cẩn thận đưa cây liễu cho tùy tùng. Phương Tranh hì hì cười. Bỗng nhiên ôm chặt lấy Thái Vương khóc lớn lên. Ô ô Thái Vương ca ca. Ta luyến tiếc ngươi nha. Ngươi phải bảo trọng thật tốt. Lúc rảnh rỗi đến kinh thành thăm ta. Ta muốn ăn mời uống rượu đi kỹ viện. Tình hữu nghị giữa chúng ta lâu dài. Thái Vương động tình. Mũi khụt khịt. Mặt giãn ra cười nói. Nhất định, nếu ta quay về kinh, người thứ nhất thăm là ngươi. Ngươi cũng nên bảo trọng. Phương Huynh, tạm biệt, bye bye. Xa giá Thái Vương đi xa. Phương Tranh xoa xoa nước mũi, nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhìn Xa Giá tiêu thất trên quan đảo, Phương Tranh nặng nề thở dài, phất tay nói, đi, quay về. Vừa đi trở về không bao xa, Xa Liễn Thái Vương đã quay lại. Phương Tranh chột dạ quay đầu lại nhìn, vội vàng bảo thị vệ, nhanh, nhanh lên một chút, đại nhân, Thái Vương Điện Hạ dường như đã trở lại. Ta biết, quan hệ cái rắm gì ngươi, nhanh lên một chút đi, xem như không thấy được hắn. Nhanh, Xa Liễn Thái Vương rất nhanh liền dừng lại bên người Phương Tranh. Gương mặt Thái Vương đen thui đi xuống xe, thấy Phương Tranh đang nhìn hắn cười hắc hắc không ngừng. Thái Vương trầm mặt xuống, nói, ai, Phương Huynh, quá phận rồi đó, mau trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi cái gì? Ngươi còn giả vờ, ngọc bội, vừa rồi không lưu ý, lại bị ngươi mò đi một khối. Ngọc bội gì, ta chưa từng gặp qua. Ngươi không phải là tìm lộn người. Còn nói xạo, lần trước trong cung ngươi đã mò đi một khối. Lần này lại bị ngươi mò đi một khối. Ta nói ngươi không chịu được khi ta mang ngọc sao? Cứ lấy mãi. Sao ngươi luôn muốn chiếm tiện nghi của ta nha? Đừng nói khó nghe như vậy. Vừa sờ vừa mò vừa chiếm tiện nghi. Hai đại nam nhân có buồn nôn hay không? Ta mặc kệ, đem ngọc bội trả lại cho ta. Đó là ta phải lấy 1000 lượng bạc để mua đó. Rất quý, kỳ lạ, cũng không biết ngươi đang nói gì. Người đâu, trở về thành, trả lại cho ta. Ta không có lấy, trả lại cho ta. Chấm, ta thật đối với ngươi. Ta đi nha môn cáo ngươi. Xảo quá, thành Tô Châu hôm nay là ta tạm thay chức chi phủ. Ha ha, ngươi, quá vô lại. Cách chương.